Chương 21, Hắc Hùng Bang. Hắc Hùng Bang, ở tại Đại Sơn thôn ngoài 30 dặm Đại Thanh Sơn bên trên, bang chủ gấu đen, thủ hạ gần ngàn đem người, từng cái hung tàn tàn nhẫn, là trong vòng phương viên mấy trăm dặm nổi danh nhất bọn giặc. 3 năm trước đây, Hắc Hùng Bang đột nhiên quật khởi, đối xung quanh thôn trấn trắng trợn càn quét cướp đoạt, không riêng gì tài vụ đồ ăn những này, ngay cả nữ nhân tiểu hài đều không buông tha. Chuyên ôn, Hắc Hùng Bang người không riêng háo sắc, mà lại bang chủ gấu đen, còn có ăn tiểu hài thói quen. Tất cả mọi người đối Hắc Hùng Bang nghe tin đã sợ mất mật. Vừa mới bắt đầu, xung quanh thôn trấn cu nở dê hợp lực vây quét, nhưng cuối cùng đều là thất bại, Đại Sơn thôn liền là trong đó chủ lực. Mấy tháng đại chiến, Hắc Hùng Bang hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Đại Sơn thôn nhưng từ hơn ngàn người thôn trang biến thành bây giờ không đủ 200 người. Tuyệt vọng dưới cục diện, bắt đầu có người đưa ra đảo vòng, chỉ cần dơ ý xa Hắc Hùng Bang phạm vi, cũng sẽ không cần sợ quấy rối. Nhưng vừa có thôn dơ ý xa lúc, Hắc Hùng Bang liền đột nhiên đánh tới, đối cơ hồ tất cả thôn trấn toàn diện cướp sạch, còn bắt không ít con tin dẫn tới trên núi. Thân nhân trong tay người ta, mọi người liền không cách nào đang chạy trốn, chỉ có thể lưu thủ nguyên địa, hy vọng xa vời có một ngày Hắc Hùng Bang có thế lòng từ bi thả thân nhân của bọn hắn. Nhưng Hắc Hùng Bang hiển nhiên sẽ không như thế làm. Bọn hắn sẽ chỉ dùng người chất uy hiếp những thôn dân này, nhưng xưa nay không cáo chi những con tin này đến cùng sống hay chết. Có người các loại tuyệt vọng, cũng chỉ có thể nhịn đau rời đi, có người còn muốn các loại, liền đến lưu tại nơi này tùy ý Hắc Hùng Bang khi dễ. Nói tóm lại, đó là cái cực kỳ âm hiểm hung ác 370 cây bọn giặc. Nhìn xem hệ thống đối Hắc Hùng Bang giới thiệu, hải rốt cuộc minh bạch Trương Quả Phụ cùng cái này toàn bộ thôn người, đều đang sợ cái gì. Bang chủ, lão hủ lớn như vậy số tuổi, còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Thật là không có, liền nhiều như vậy về phần những nữ nhân kia hài tử, đều chạy chôn ở chống quả trượng, thôn trưởng Vương Đại Đại nhất mặt khổ cực đạo, sợ gấu đen không tin. Gấu đen đương nhiên không tin. Ra đương bọn giặc đầu mục, sao có thể không có một chút đầu óc? Chạy chôn ở hắn bật cười, liếc xéo lấy thôn trưởng nói, các ngươi Đại Sơn thôn, không phải rất trọng tình trọng nghĩa sao? Thân nhân của các ngươi trên tay ta, ai sẽ trốn ngươi coi ta là đồ đần sao? Vẫn là nói, các ngươi Đại Sơn thôn cũng là một bang vô tình vô nghĩa, chỉ lo mình chết sống hèn hạ người. Một lời nói, khiến thôn trưởng á khẩu không trả lời được. Đại Sơn thôn người, có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không hèn hạ. Ngươi mới hèn hạ đột nhiên, trong đám người Trương Quả Phụ lấy gần như kêu khóc tiếng nói gầm thét, nói xong sẽ thả thân nhân của chúng ta, người đâu, nhi tử ta cùng trượng phu ta thế nào thả bọn hắn? Mấy cái thôn dân giữ chặt Trương Quả Phụ, sợ nàng chọc giận bọn giặc, dẫn đến không cần thiết đổ máu. Dâu quai nón gấu đen nhìn xem Trương Quả Phụ trong mắt nổi lên một vòng tà niệm, lo lắng nói, trước kia làm sao không có phát hiện, nữ nhân này còn thật đẹp mắt, ha ha ha. Đem hắn mang đi, gấu đen bên cạnh một người nhìn ra bang chủ ý tứ, lúc này vung vẩy loan đao hạ lệnh. Lập tức, mấy vị áo đen hắc áo choàng sơn phỉ xuống ngựa, cơ loan đao đẩy ra đám người, cưỡng ép đem Trương Quả Phụ kéo đi. Ha ha ha, gấu đen, lão nương không sợ ngươi, chờ lão nương cùng trượng phu cùng hài tử gặp một lần cuối, lão nương liền tự sát tuyệt sẽ không để ngươi chiếm nửa phần tiện nghi, ngươi chính là cái xuất sinh. Một bên giấy rủa, Trương Quả Phụ một bên như bị điên giận mắng. Cũng là rất cương liệt, đáng tiếc, ngươi không gặp được bọn hắn, trượng phu của ngươi đã chết, con của ngươi, thì ăn thật ngon. Gấu đen cười đến dữ tợn. Trương Quả Phụ lập tức ngốc trệ, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Gấu đen lại nhìn về phía thôn trưởng nói, đã nói xong hai đứa bé, năm đầu trâu năm đầu heo, ngươi những này rách rửa y căn bản vốn không đủ số, ta không có nhiều kiên nhẫn, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, không bỏ ra nổi đến, liền chờ chết đi. Thôn trưởng mặt châm xuống, giả vờ run rẩy cũng đã biến mất, hắn thon gầy thân hình đứng như gầy gò bảo kiếm đồng dạng sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm gấu đen. Đi theo, còn lại thôn dân cũng đều ưỡn thẳng sống lưng, đáy mắt hiện ra chuẩn bị liều chết quyết tuyệt. Xuất sinh, ngươi chớ vọng tưởng chúng ta có thể bị các ngươi giết chết, nhưng tuyệt sẽ không bị các ngươi xem như heo dạng đi nhận chức từ xâm lược. Trương Quả Phụ vừa giận giống, mặt đầy nước mắt. Có lẽ đã sớm đoán được trượng phu cùng nhi tử đã gặp bất trắc, cho nên khi nghe được tin tức này về sau, nàng chỉ là nhất thời thất thần, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là ẩn nhẫn đã lâu phẫn nộ triệt để bộc phát. Gấu đen cu nở dê nhìn ra những thôn dân này ý tứ, khóe môi vểnh lên, hiện ra một vòng âm lệ. Xem ra, các ngươi lại trọng phạm ngốc vậy chỉ có thể thành toàn các ngươi. Đánh cho ta. Ý u nói một câu, gấu đen phất tay. Chúng sơn phi lập tức trừng mắt âm dương lở, loan đao dơ lên, làm bộ liền muốn đối các thôn dân đến cái trùng sát. Chờ một chút hài tiếng nói vang lên. Hí xem hết, nên ta ra sân. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem những thôn dân này gặp bất chắc, dù sao tối hôm qua ngủ được phòng ở là người ta cung cấp, tất cả mọi người bị hấp dẫn, nhìn về phía hải. Hải mặc kim giáp thánh y rìa đi tới, kim sắc giáp phiến va chạm, phát ra bá lạp lạp tiếng vang. Tất cả sơn phỉ mắt sáng rực lên, cái này quả thực là đi tới một tòa kim sơn á lão đại, nhìn thấy sao ông trời của ta, nhìn thấy sao lão đại tốt trói a, một vị thủ hạ kêu to. Ta mẹ nó lại không mù gấu đen chiếu lấy thủ hạ cái hót tới một bàn tay, ánh mắt lại một khắc càng không ngừng tập trung vào hải. Mà đại sơn thôn các thôn dân lại vì hải lo lắng, cứ như vậy dịu games đi tới, còn không bị đám này bọn cướp lột ra nghị cùng bọn hắn đánh, trước tiên cần phải qua ta cửa này. Đi đến chúng thôn dân đằng trước, hải nhìn qua gấu đen kia no y hát hát hát, gấu đen đã bị hải trên người kim giáp thánh y y lắc nhẹ nhàng, cười âm hiểm một tiếng nói, ngươi không nói. Ta cũng sẽ trước hết giết người lên cho ta. Gấu đen lại lần nữa phất tay, hai bên mấy thất ngựa liền đồng thời nhấc chân, hướng phía hải đạp đi qua. Hải dương mắt, đáy mắt đột nhiên hiện lên một vòng kim mang, chuyện thần kỳ liền phát sinh. Tất cả hàng trước ngựa, toàn bộ kinh ngạc, nâng lên chân sửng sốt không dám rơi vào hải trên thân, ngược lại điên cuồng triệt thoái phía sau, cũng liều mạng quay đầu, phảng phất gặp quỷ đồng dạng phải thoát đi hiện trường. Hàng trước ngựa vừa loạn, hàng sau đi theo loạn. Toàn bộ sơn phỉ đội hình lập tức loạn tung tung phèo. Tiếng ngựa hí lượt trời, cắt đất bay lên. Mẹ nó này sao lại thế này, đây cho La Ho Tư dừng lại, tại sao có thể như vậy, ai nháo quỷ sao? Sơn phỉ nhóm một bên khống chế ngựa, một bên chửi rủa. Các thôn dân cũng là một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có gấu đen kia, vỡ ơ y ma rất nhanh liền khống chế được ngựa, chỉ là nhìn qua hài đáy mắt, nhiều chút kinh nghi. Vật nhỏ. Còn học qua một chút đạo pháp, hắn nhìn qua hải đạo, lại quay đầu gầm thét, đều cho ta xuống ngựa, ra lệnh một tiếng. Tất cả sơn phỉ lúc này từ bỏ mông ngựa, nhao nhao xuống ngựa hướng phía, hải giết tới đây. Âm hải nhấc chân đạp đất, đại địa lập tức băng liệt vô số khe hở, một đạo rưỡi hình tròn khí tường xuất hiện, đánh tới vọt tới một đám sơn phỉ. Âm ầm tiếng vang bên trong, ngoại trừ gấu đen kia bên ngoài, tất cả sơn phỉ, toàn bộ bị hoành bay thật là người ngã ngựa đổ.